Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 427, quyết nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm trang chủ xin mời. Mang theo Thẩm Khang một đường tiến vào Hàn Thủy Minh bên trong. Bà Nhạc Sơn trên đường đi biểu hiện phi thường nóng bỏng. Biểu hiện như vậy cũng làm cho chu vi Hàn Thủy Minh đệ tử liên tiếp liếc mắt. Đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Thẩm Khang không khỏi có chút líu lưỡi. Biết nơi này là Hàn Thủy Minh địa phương. Nhưng thật không biết Hàn Thủy Minh ở Lâm Hải Thành uy thế lại có mạnh như vậy. Một cái Hàn Thủy Minh. Hầu như chiếm cứ Lâm Hải Thành 1/3 còn nhiều hơn địa bàn. Minh nội hàm nắp mấy tòa núi nhỏ đầu. Thậm chí có một tòa hồ nước ở. Dốc rách dòng suối. Đình đài lầu các. Tùy ý có thể thấy được. Hàn Thủy Minh đem chỗ ở mình cuối cùng kinh doanh thành một tòa đại thành. Đây mới thực sự là vô cùng bạo tay. Trưởng lão, càng đi vào bên trong. Chu vi Hàn Thủy Minh đệ tử liền càng ngày càng tinh nhuệ. Đang nhìn đến Ba Nhạc Sơn thời điểm cũng đều là cung kính vấn an. Ba Nhạc Sơn cũng đều là lấy nét mặt ôn hòa từng cái đáp lại. Toàn bộ quá trình không có một tia điểm thiếu kiên nhẫn. Đối với tranh tuyển minh chủ mà nói, những này đệ tử bình thường ý kiến tuy rằng ước bằng không. Nhưng ít nhất Ba Nhạc Sơn không thể biểu hiện quá mức vênh váo hung hăng. Bác đến hảo cảm của bọn họ, mới có thể bất chi bất giác được đến những vị đệ tử này sau lưng các sư trưởng hảo cảm. Hàn Thủy Minh sàn xe lớn bao nhiêu? Đệ tử hà nhiêu? Này một đường hạ xuống. Ba Nhạc Sơn nụ cười trên mặt liền chưa từng thay đổi. Thật là khiến người ta khâm phục. Đồ chơi này chân tâm mệt. Người bình thường vẫn đúng là làm không được. Thẩm Khang chính mình cũng không nghĩ đến. Hắn tới tham gia Hàn Thủy Minh minh chủ kế nhiệm đại hội. Nhưng cuối cùng lấy phương thức này tiến vào Hàn Thủy Minh bên trong. Trưởng lão, đợi được chủ yếu nhất địa phương. Nơi này thủ vệ đã toàn bộ là tiên thiên đệ tử. Hàn Thủy Minh thật không hổ là nhà lớn nghiệp lớn. Tiên thiên cao thủ nhiều, vượt quá người bình thường tưởng tượng. Chỉ là những vị đệ tử này ở hướng về Ba Nhạc Sơn chào hỏi thời điểm thái độ của bọn họ. Lại làm cho Thẩm Khang cảm giác dù sao cũng hơi khó chịu. Tổng cảm giác ánh mắt của bọn họ tựa hồ đang để lộ ra tin tức gì như thế. Hơn nữa thái độ của bọn họ cũng không giống bên ngoài những đệ tử kia như vậy cung kính. Ba Nhạc Sơn. Làm Ba Nhạc Sơn mang theo Thẩm Khang bước vào phòng khách sau khi bên trong mười mấy đạo ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Những ánh mắt này từng đạo dường như lợi kiếm bình thường. Tựa hồ phải đem Thẩm Khang bọn họ xuyên thấu. Mười mấy vị nguyên thần cảnh cao thủ hơi tìm tòi tra, Thẩm Khang liền đã phát hiện thực lực của những người này. Trong lòng đối với Hàn Thủy Minh thực lực ấn tượng không khỏi lần thứ hai tăng lên không ít. Phải biết, Hàn Thủy Minh là có đại đại tiểu nhỏ hơn nhiều thế lực tạo thành. Những thế lực này ngoại trừ một phần tinh anh tụ tập ở tổng bộ ở ngoài. Còn có một phần tinh anh tung khắp các nơi nguyên bản chú phái. Nói cách khác, mười mấy vị nguyên thần cảnh đối với Hàn Thủy Minh mà nói. Chỉ là bên trong một phần mà thôi. Hàn Thủy Minh nếu như thật liều lĩnh lời nói, e sợ có thể trong khoảng thời gian ngắn triệu tập 20-30 người nguyên thần cảnh đội ngũ. Đây là cỡ nào khổng lồ con số. Thực sự là cường đại đến khiến người ta kiêng kỵ. Thẩm Khang thậm chí hoài nghi Hàn Thủy Minh nội loạn là hữu tâm nhân hết sức thao túng. Như vậy thế lực là nên cố gắng chèn ép. Ba Nhạc Sơn, người đến rất đúng lúc. Trưởng lão chúng ta gặp mới vừa hội nghị quyết định. Tạm thời, chờ đã. Trưởng lão hội nghị. Ta tại sao không có được tin tức? Ánh mắt xẹt qua chu vi tất cả mọi người. Ba Nhạc Sơn trên mặt né qua một tia bất ngờ. Còn có một tia phẫn nộ. Rất hiển nhiên, những người này cõng lấy chính mình mở hội. Hơn nữa hội nghị nội dung tuyệt đối không thể là thảo luận khen thưởng chính mình. Hắn bây giờ mới biết trưởng lão hội mở hội sự tình. Chưa chừng người ta khanh cũng đã đào xong. Đó là bởi vì ba trưởng lão người không thích hợp lắm lần này hội nghị. Lúc này, một vị trưởng lão khác nói như vậy. Hơn nữa trong lời nói rất là đối chọi gay gắt. Chút nào chưa cho ba Nhạc Sơn mặt mũi. Cũng làm cho ba Nhạc Sơn sắc mặt trở nên âm trầm. Chuyện cười, ta cũng là Hàn Thủy Minh trưởng lão. Hàn Thủy Minh trưởng lão hội ta không tham gia được. Ta Hàn Thủy Minh quy củ. Lẽ nào các ngươi đều đã quên sao? Vâng, Hàn Thủy Minh quy củ là hội nghị trưởng lão. Nhất định phải thông báo sở hữu ở Minh bên trong trưởng lão. Nhưng lúc này đây nhưng không như thế. Ngẩng đầu nhìn hướng về ba Nhạc Sơn. Sắc bén kia ánh mắt không mang theo tình cảm chút nào. Thậm chí hiện ra điểm điểm hàn quang. Mặc dù cách khoảng cách rất xa. Tựa hồ cũng có thể cảm thụ được ánh mắt này bên trong hàm hàn ý. Chúng ta lần này thảo luận là liên quan với ta Hàn Thủy Minh hầu trưởng lão cùng lộ trưởng lão hai vị này trưởng lão sự tình. Ba trưởng lão cảm giác mình có tư cách này tham dự sao? Dư Trường Thanh, ngươi lời này có ý gì? Ngươi đây là đang hoài nghi ta sao? Phải, đối mặt ba Nhạc Sơn chất vấn. Dư Trường Thanh dĩ nhiên không chút khách khí đổi trở về. Rõ rõ ràng ràng nói cho hắn. Ta chính là hoài nghi ngươi. Sao thế? Ngươi, các ngươi, lúc này cục diện ba Nhạc Sơn nếu như còn không thấy được. Hắn liền bạch lan lộn nhiều năm như vậy. Sự lo lắng của hắn là đúng. Những trưởng lão này đã đem hắn triệt để vứt bỏ. Hắn thua, ba trưởng lão. Liên quan với hầu trưởng lão cùng lộ trưởng lão sự tình ngươi trước sau giải thích không rõ. Hơn nữa ngươi lại có trọng đại hiềm nghi. Vì lẽ đó trải qua chúng ta nhất trí thảo luận. Vì chúng ta Hàn Thủy Minh. Đương nhiên cũng chính là ba trưởng lão ngươi tránh hiềm nghi. Trải qua trưởng lão hội quyết nghị. Quyết định tạm thời bãi miễn ngươi trưởng lão vị trí. Đi đầu giam giữ. Cái gì? Đối mặt như vậy có thể xưng là hoang mâu quyết nghị. Bà Nhạc Sơn trong nháy mắt nổi giận. Biết bọn họ kìm nén xấu. Không muốn dĩ nhiên xấu thành như vậy. Này không phải muốn hắn chịu thua. Đây rõ ràng là muốn đem hắn đánh vào trong trần ai. Đến thời điểm, người ta tùy tiện điều tra một chút sau đó một mực chắc chắn chính là hắn làm ra. Đến thời điểm hắn chính là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Như vậy khuất nhục, bà Nhạc Sơn làm sao có khả năng cam tâm chịu đựng. Trên người cái kia thuộc về cường giả đáng sợ khí tức cũng lại áp chế không nổi trong nháy mắt bạo phát. Làm sao, bà Nhạc Sơn, người muốn cùng toàn bộ Hàn Thủy Minh là địch sao? Đánh giám, người trình vệ có thể đại biểu Hàn Thủy Minh sao? Các người có thể đại biểu Hàn Thủy Minh sao? Cái kia ánh mắt lạnh như băng đảo qua tất cả mọi người. Nếu người ta đều không dự định buông tha hắn, vậy hắn còn khách khí làm gì? Liền đơn giản đem này bàn cờ đều hất đi. Mọi người đều không muốn chơi. Mỗi một người đều là chút ích kỷ tự lập tiểu nhân. Ta xem, các người mới là sát hại hai vị trưởng lão hung thủ. Các ngươi từng cái không phải là muốn minh chủ vị trí sao? Vị trí này ta ngồi không được. Các ngươi cũng tương tự không làm được. Bà Nhạc Sơn, ngươi này có ý gì? Ngươi muốn làm gì? Không có ý gì. Chính là mặt chữ trên ý tứ mà thôi. Nguyên tưởng rằng hắn mang theo Thẩm Khang vị này đại cao thủ đến. Thêm vào thực lực của chính mình là đủ chắc chắn thắng. Nhưng không nghĩ hiện thực càng cho hắn một cái vang dội bạt tai. Hắn biết cục đối mặt chính mình bất lợi. Nguyên lai giúp đỡ chính mình những người kia cũng có thể có chút đã khác đầu người khác. Nhưng không nghĩ, trước còn một cái một trưởng lão. Một cái từng cái ca ca kêu. Trong nháy mắt tất cả mọi người liền đều phản bội chính mình. Một cái đều không có để lại. Hết thảy tất cả đều là như vậy vội vàng. Vội vàng đến để hắn không biết làm thế nào. Để hắn không thể tiếp thu. Chính mình trước làm nỗ lực. Trả giá những người càng là như vậy buồn cười. Người đến, đem ba trưởng lão dẫn đi. Ba trưởng lão hiện tại cần phải cố gắng yên tĩnh một chút. Làm càn, ta xem các ngươi ai dám. Xem ra, ba trưởng lão là đối với trưởng lão hội quyết nghị không hài lòng. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị nguyên thần cảnh cao thủ đồng thời thả ra thuộc với khí thế của bọn họ. Sức mạnh đáng sợ đó đem toàn bộ Hàn Thủy Minh đều bao phủ ở bên trong. Cũng làm cho các đệ tử cũng như cùng giống như chim sợ ná. Rất khỏe mạnh, liền để ta ba Nhạc Sơn đến mở mang kiến thức một chút chư vị những năm này trình độ làm sao, cách chương.